Thiên Hồng Ma Đạo, chương 81 Tâm sự của Nhược Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ hồng hoang, rừng rậm mất đám Phượng Hư đứng ở một chỗ hàn bờ đầm trong rừng rậm tịch diệt thấp giọng nói. Phục Duyên, bạn già đến thăm, nhanh chóng ra ngoài hiện thân cho gặp. Tiếng của ám Phượng không lớn, nhưng mà rất là có lực xuyên thấu, âm ba ở rừng rậm tịch diệt không ngừng quanh quẩn, mặt nước hàn đàm rộng hơn trăm thước bị âm ba chấn động bọt nước văng khắp nơi. Nhưng vào lúc này, hàn đàm vốn yên tĩnh, đột nhiên trong lúc đó nước gợn cuồn cuộn giống như. Vậy, Duyên cố bởi vì sâu không thấy đáy, nước của hàn đàm là màu đen đậm, nhưng chi tiết nhìn lên, có thứ gì sắp phải từ trong hàn đàm nổi lên. Trên mặt ám Phượng lạnh lùng lúc này lộ ra nụ cười hiếm thấy, nếu là bị bọn người thao quang nhìn thấy, có lẽ sẽ tưởng rằng bản thân nhìn thấy ảo giác. Dầm, một tiếng nước vang, một con tử kim kỳ lân toàn thân màu vàng nhạt hỗn tạp ám tử từ trong hàn đám xuất hiện thân hình cực lớn. Con tử kim kỳ lân này đại khái có 3 thước cao, thân dài khoảng 6-7 thước trong lúc đầu long. Đại nhìn quanh, có một loài sáu khí thế bức người không giận mà uy. Thân thể rậm rạp dày đặc lân giáp hiện đầy ngang tàng, hai cây long giác hẹp dài mà lại phân nhánh tà tà chỉ hướng không trung, hai con mắt lớn màu đỏ sậm lúc này bắn ra quang mang lãnh ngạo. Nhìn thấy ám Phượng Hư đứng ở giữa không trung trên hàn đàm, con tử kim kỳ lân bị ám Phượng xưng hô là Phục Duyên mở to long mồm nói. Ta nói là ai đến đây quấy giấy ta tu luyện thì ta là ám Phượng ngươi hả? Đến tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi sẽ không thể hóa thành hình người xuất hiện sao? Làm ra trận thế lớn như thế, không ngờ vẫn là như hiện rõ bộ dáng bổn tôn ra, ngươi rất uy phong a, ám Phượng cười mắng. Phục Duyên nghe vậy ngại ngùng cười ngượng lên, là ta mạo muội ta lập tức sẽ biến thành hình người, hí hí. Nói xong thân thể cực lớn kia của Phục Duyên trong nháy mắt cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành một thanh niên nam tử vóc dáng cường tráng, một bộ huyền y màu tím, khuôn mặt không được cho là anh tuấn, nhưng dương cương hơi thở đầy đủ. Phục Duyên vọt người bay đến ám Phượng Hư đứng ở giữa không trung, trầm giọng nói. Ám Phượng ngươi đến tìm ta không chỉ là muốn răn dạy ta chứ? Cái gọi là vô sự không đến Tam Bảo Điện, có phải là hình khôn có động tác gì, ngươi phải đến tìm kiếm sự trợ giúp của ta. Chấm, ám Phượng khẽ lay động chân thù thấp giọng nói. Lúc trước có tin tức nói ma thần điện đã ra đời, ta phái ngươi đi đến xem xét, không nghĩ tới tin tức lại là thật. Tiêu Giao Cung kia không chịu cho các đường người tu chân nghe tin chạy tới đi vào ma thần điện, vì vậy các đường người tu chân với Tiêu Giao Cung liền triển khai một trận đại chiến thảm liệt. Thì lúc Tiêu Giao Cung sắp sửa chống đỡ không nổi, từ trong ma thần điện lại sát ra một con mặc kỳ lân. Theo thủ hạ của ta tận mắt nhìn thấy con mặc kỳ lân kia có thể miệng phun chi âm hàn khí, người chúng hẳn sẽ chết hết sức lợi hại. Truyền tải từ với lại thân thể kiến cố dị thường, ngay cả tiên khí đều không thể làm thương tổn một chút. Hôm nay ta đến tìm người chính là muốn hỏi ngươi có phải biết được ở trong bộ tộc kỳ lân ngươi có tộc nhân lợi hại như thế. Phục Duyên sau khi nghe xong ám Phượng nói rất là nghi hoặc trầm tư một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lân phục thị ta một tộc tộc người rất ít, ở trên cả vô cực tinh số lượng cũng là không quá mới có không đến trăm người, đại bộ phận tộc nhân trong đó đều tụ tập ở trong viễn cổ hồng hoang, chỉ có rất ít vài đứa ở các nơi khác. Phục Diện khẽ dừng lại một chút lại nói, đối với mặc kỳ lân ngoa vừa rồi nói, ta lại là chưa từng nhìn thấy qua, bởi vì tộc nhân bổn tôn ta phục thị kỳ lân bộ tộc trên cơ bản toàn bộ đều là tử kim kỳ lân. Chỉ có trưởng lão và tộc trưởng bổn tôn là mặc kỳ lân, mà mặc dù có mặc kỳ lân, nhưng địa vị cực cao. Ở trên vô cực tinh, trên cơ bản tộc nhân bổn tôn là Mặc Kỳ Lân đều đã phi thăng thiên giới, Mặc Kỳ Lân ngươi nói trong miệng cực có thể là từ thiên giới giáng xuống đến trên vô cực tinh. Trong lòng ám Phượng thầm nghĩ, nếu như sự thật đúng như là Phục Diện vừa mới nói, vậy muốn có chia một phần bảo vật trong ma thần điện thì chỉ có thể là ảo tưởng, không nói đến là người tu yêu cấp biệt yêu vương đến từ thiên giới, chỉ cần là vương giả Mặc Kỳ Lân trong bộ tộc Kỳ Lân thì đủ khó đối phó rồi. Nếu là như vậy thì đa tạ nhiều ta cáo từ trước. Ám Phượng nhẹ giọng nói, nhìn thấy thân ảnh của ám Phượng biến mất trước mắt bản thân, Phục Diện liền bay hướng về phía đông nam của rừng rậm tịch diệt. Tin tức này cần phải nhanh chóng nói cho gia tộc trưởng lão và tộc trưởng, ma thần điện lại là xuất hiện mặc kỳ lân hơn 10 vạn năm chưa xuất hiện qua trong kỳ lân bộ tộc, sự việc trọng đại, không thể trì hoãn, nhân. Tại hạ Lâm Phong, là đệ tử Lâm gia, thỉnh cầu thủ vệ đại ca ngươi cho ta đi vào, ta muốn tìm người. Lâm Phong hướng về phía đệ tử của Mộ Dung gia thủ vệ ở cửa chắp tay nói. Thủ vệ kia âm thanh lạnh lùng nói, gia tộc có lệnh bất cứ người nào không có sự cho phép của gia chủ không được tùy ý ra vào, mong mời Lâm huynh từ đấy trở về, đừng khiến ta khó xử. Lâm Phong không nghĩ tới sẽ đụng phải thủ vệ người nằm vùng, liền lần nữa khiêm tốn nói. Không biết Mộ Dung gia chủ nguyên nhân duyên cố phải cấm nhân viên tùy ý ra vào vậy? Mong rằng thủ vệ đại ca nói rõ. Nguyên nhân ta cũng không biết rõ ràng, chúng ta thân vì đệ tử thấp nhất của Mộ Dung gia, cho dù là trong gia tộc có việc tương đối bí mật cũng sẽ không nói với chúng ta, mong rằng ngươi thông cảm. Thủ vệ nhìn thấy Lâm Phong vẫn rất hòa khí, liền nói thêm vài câu. Rời khỏi Mộ Dung gia, Lâm Phong cũng không có như thế mà thôi, nếu là từ cửa lớn vào không được, bản thân lén lét bay vào Mộ Dung gia dù sao vẫn được chứ. Linh thức ở phạm vi trong Mộ Dung gia rất nhanh quét một cái, rất nhanh Lâm Phong xác định được vị trí của Mộ Dung Nhược Tuyết, trong chớp mắt liền bay đến trên cây S6 ong chung vị trí của Mộ Dung Nhược Tuyết. Mộ Dung Nhược Tuyết đang ngây người, đột nhiên trước mắt xuất hiện thân ảnh quen thuộc vạn phân ngày đêm tưởng nhớ, ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý, nụ cười sáng lạng, không phải Lâm Phong còn là ai? Lâm Phong, Mộ Dung Nhược Tuyết ngạc nhiên vui mừng kêu một tiếng, nhào tới trên lồng ngực dày rộng của Lâm Phong, gắt gao ôm lấy thân hình hổ của Lâm Phong, không có nói gì. Lâm Phong đồng dạng gắt gao quay về ôm Mộ Dung Nhược Tuyết, nhẹ nhàng hôn một cái ở trán của Mộ Dung Nhược Tuyết, nói nhỏ. Nhược Tuyết, nhìn sắc mặt ngươi có chút tiểu tụy, có phải là gặp chuyện không thuận? Nói ta biết, ta tới giúp ngươi giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của Mộ Dung Nhược Tuyết hơi có chút chấn động, nhìn lấy mắt của Lâm Phong dịu dàng nói. Không có, a ta mọi thứ đều rất tốt, nguyên nhân có thể là tiến cảnh tu luyện của ta gần đây không lớn thôi. Đúng rồi, Nhược Tuyết, ta thấy Mộ Dung gia giống như đề phòng đặc biệt nghiêm khắc, có phải là xảy ra chuyện lớn gì? Đến cả nhân viên cũng không để tùy tiện đi ra. Lâm Phong nghi hoặc nói. Đương nhiên Mộ Dung Nhược Tuyết biết là nguyên nhân gì, chỉ là khổ nỗi không tế giải thích rõ ràng với Lâm Phong, nội tâm kiềm nén rất lâu, lúc này khiến Mộ Dung Nhược Tuyết rất khó chịu, nhìn ánh mắt tha thiết của Lâm Phong, Mộ Dung Nhược Tuyết không có lên tiếng. Nhìn thấy Mộ Dung Nhược Tuyết bình thường vẫn luôn là cởi mở hoạt bát lại trầm mặc, Lâm Phong phỏng đoán nhất định xảy ra chuyện gì không tốt, nếu không biểu tình Mộ Dung Nhược Tuyết sẽ không thất thường thế. Lâm Phong không khỏi thấp giọng nói. Nhược Tuyết, nếu như trong lòng ngươi có chuyện không muốn nói cho ta biết, ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi, chỉ là nhìn thấy ngươi không vui vẻ ta sẽ thay ngươi cảm thấy lo lắng. Có chuyện gì không thể nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Phong, ta cảm thấy hơi thở ma thần khí tàn kiện thì là ở phương vị Tây Bắc cách đây không xa, hừ. Là hai món, Lâm Phong ngươi đi tìm xem. Lúc Lâm Phong chất vấn Mộ Dung Nhược Tuyết, Lâm Phong nghe thấy âm thanh có chút hưng phấn của ma thần khảm phổ truyền đến. Không ngờ Mộ Dung gia có dấu ma thần khí tàn kiện. Đây là chuyện gì? Lâm Phong có chút hồ đồ, nhưng vẫn là quyết định đi giúp đỡ ma thần khảm phổ tìm kiếm ma thần khí tàn kiện. Nhược Tuyết, hiện giờ ta có chuyện quan trọng, đợi một chút ta quay lại ta sẽ với ngươi giải thích chi tiết. Nói xong, Lâm Phong liền vọt người bay ra, biến mất trong không trung. Mộ Dung Nhược Tuyết có chút không thể giải thích tại sao vừa rồi Lâm Phong vẫn tốt, đột nhiên giống như nghe thấy có người gì gọi về vậy, nhanh chóng rời đi. Nhưng vẫn tốt, Lâm Phong không có tiếp tục truy hỏi bản thân, nếu không bản thân rất có thể kiên trì không được, tâm phòng ngừa, sẽ đem sự việc đầu đuôi toàn bộ đều nói cho Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong cáo biệt Mộ Dung Nhược Tuyết, nhanh chóng bay đi hướng về phía phương về Tây Bắc, ma thần khảm phổ nói, lúc bay đến ngoài một lầu các cao to, tiếng của ma thần khảm phổ lại vang lên. Lâm Phong, hơi thở của ma thần khí tàn kiện chính là từ nơi dưới chân ngươi truyền qua, ngươi đi tìm xem. Lâm Phong sau khi nghe xong lời nói của ma thần khảm phổ, nhẹ nhàng phủ xuống phía trước lầu các cao to trước mắt. Linh thức đảo qua, Lâm Phong phát hiện trong lầu các cao to này, chỉ có hơi thở của một người, từ trên hơi thở phán đoán, tu vị của người này không thấp, hẳn là trên hợp thể kỳ. Nhưng với thực lực luyện thần kỳ đầu hiện giờ của Lâm Phong, cho dù là người độ kiếp kỳ, Lâm Phong cũng có nắm chắc một mình đối mặt. Lâm Phong có được lực hỗn nguyên, hắn cũng không phải ngày khác Ngô Hạ A lừa gạt, hơn nữa võ kỹ phong vân động phòng thân, bây giờ Lâm Phong có đủ tư bổn ở vô cực tinh đặt chân. Đẩy cửa lặng yên không tiếng đi vào trong lầu các, trong lúc phất tay thiên hồng thương liền xuất hiện trong tay của Lâm Phong, tầng dưới của lầu các này trống rỗng, chỉ có một số bàn ghế bày ở trong đó. Linh thức Lâm Phong cảm nhận được người này ở trong lầu các hẳn là ẩn giấu ở một nơi này cực kỳ bí ẩn, hẳn là trong lầu các có mật thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong cẩn thận tìm kiếm qua, quả nhiên ở bên cạnh tủ gỗ dựa sát tường mà đứng, phát hiện mảnh gỗ màu sắc giống nhau với thân quầy thoáng gồ lên, giơ tay nhẹ nhàng nhấn vào mảnh gỗ ồ lên kia, ở trong tiếng két két tủ gỗ hướng về một bên rời ra, mà trên tường vốn không có khác thường lúc này xuất hiện một cửa vào thông đạo cao như một người. Lâm Phong nhanh chóng nghiêng mình đi vào cửa mật thất, đập vào mắt chính là một thông đạo hẹp dài, hai bên thông đạo có cây đốt chiếu sáng, mặc dù thông đạo không phải rất rộng rãi, nhưng đối với Lâm Phong mà nói cũng sẽ không tạo thành cái gì không tiện. Dọc theo thông đạo hẹp dài này một đường hướng về phía trước Lục Lôi qua, Lâm Phong cảm giác thiên hồng thương trong tay của chính mình nhẹ nhàng chấn động lên, dường như thiên hồng thương cũng cảm ứng được tồn tại của các ma thần khí tàn kiện khác. Lúc này ma thần Khảm Phổ cũng không có lên tiếng, Lâm Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi. Ma thần Khảm Phổ có phải là lập tức thu tìm được hai món ma thần khí tàn kiện? Thiên hồng thương vẫn luôn đang chấn động, không sai, ở phía trước sắp đến, tiếng của ma thần Khảm Phổ ẩn hàm một tia kích động nói. Bước chân Lâm Phong tăng nhanh tiến lên, quả nhiên, trong tầm mắt của Lâm Phong rất nhanh xuất hiện một cánh cửa đá, Lâm Phong đẩy nhẹ cửa đá ứng tiếng mở ra, sau cửa đá có một không gian rộng rãi đủ có hơn 100 thước phương viên. Cách chương.